Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh cũng hợp lý nhỉ? Chương 43, 43, nếu như tôi là người từ Huyền mời diễn thật là tốt biết bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thừa dịp không có ai nhìn thấy. Trốn bên ngoài góc quay của camera. Thả một ít kali cyanua vào ly nước của cô ấy. Đúng rồi, anh rất thông minh. Không có thả trong ly mà là bôi lên nắp ly. Dù cô ấy có uống nước cũng sẽ không xảy ra chuyện ngay tại chỗ. Đây là một chút kỹ xảo nhỏ mà anh học được trong tiểu thuyết trinh thám. Tiếp đó, sau khi nữ sinh ấy trở về phòng ngủ, ngày hôm sau mới trúng độc tử vong. Cảnh sát sau khi đến, đã điều tra thật lâu, cũng không có điều tra ra. Mà ở mặt ngoài anh và nữ sinh ấy không có bất kỳ quan hệ giao du nào cả. Ngay từ lúc ban đầu đã không nằm trong đối tượng bị tình nghi rồi. Lúc Từ Huyền nói đến đây, màn bình luận đột nhiên tăng mạnh. Vãi bíp, lẽ nào bác sĩ Từ đang nói về vụ án mấy năm trước? Giết người bằng kali cyanua ở Đại học Thanh Sơn đấy à? Khó trách lại quen tai như vậy. Chậc chậc, thì ra là tên này làm. Chuyện sau đó ta cũng biết. Tính cách của nữ sinh ấy rất thân thiện. Trong trường học không có thù với ai cả. Cũng không nghe nói có tranh chấp tình cảm gì. Đến cả một người bị tình nghi cũng không có. Mẹ nó, khó trách cảnh sát không bắt người được. Bà nội nó chứ ai mà nghĩ tới sẽ có tên thần kinh bị từ chối lời tỏ tình thì đi giết người chứ. Còn bà nó lại còn tỏ tình nặc danh nữa. Cảnh sát đồng chí nghe xong muốn đánh người. Bác sĩ Từ, lời anh nói là thật hay giả thế? Chuyện này cũng không thể nói bừa được đâu đấy. Bác sĩ Từ, tôi tin tưởng anh, đã báo cảnh sát, tôi có bị bắt lại vì tội gây nhiễu loạn trật tự công cộng hay không thì phải ích me anh rồi. Tội nghiệp đáng thương, cho đến lúc này, thám tử lừng danh Kogoro đã choáng váng. Ánh mắt anh ta nhìn Từ Huyền giống như là đang thấy quỷ. Sau một lát, anh ta cưỡng ép mình tỉnh táo. Trừng to mắt nói, vu hãm, anh căn bản không có chứng cứ. Tôi có, Từ Huyền gật đầu, mỉm cười nhìn anh ta. Rất không khéo, tôi có chứng cứ. Cả người thám tử lừng danh Kogoro ngây ra như phỗng. Đờ ra nhìn Từ Huyền. Vẻ mặt của Từ Huyền vẫn bình tĩnh trước sau như một. Hai người cứ như vậy im ắng nhìn nhau. Các bạn xem live trong phòng live đã không nén nổi sự kích động. Cho dù như thế nào bọn họ cũng không ngờ đến. Sẽ biết được chân tướng của sự kiện giết người bằng kali cyanua trong lúc xem livestream. Mấy năm trước, vụ án này đã từng chấn động toàn quốc. Các tạp chí lớn đều không ngừng đưa tin. Cũng không phải do nguyên nhân gì ghê gớm cả. Nguyên nhân chủ yếu là người bị hại ấy thật sự làm cho người ta thấy đồng cảm. Người bị hại sinh ra và lớn lên trong một gia đình đơn thân. Người cha đã mất sớm bởi vì tai nạn giao thông. Cô ấy và Mie sống nương tựa lẫn nhau. Bản thân cô gái ấy cũng rất không chịu thua kém. Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn học rất giỏi. Tuy bộ dạng rất xinh xắn nhưng cho tới nay vẫn luôn giữ mình trong sạch. Không bị bên ngoài mê hoặc. Ai biết, trời có mưa gió khó đoán. Lúc cô gái này học trung học phổ thông thì bị cha ra có bệnh bạch cầu. Mẹ của cô ấy cắn răng bán phòng ở. Bất chấp tất cả chữa bệnh cho con gái. Bản thân cô gái ấy cũng không chịu thua kém. Trong khoảng thời gian ở bệnh viện vẫn luôn xem sách tự học. Kỳ tích là, sau khi trị hết bệnh rồi, việc học của cô ấy thế mà không bị lỡ dở. Cuối cùng thế mà cùng học sinh cùng cấp tham gia kỳ thi đại học. Lại còn thi đậu Đại học Thanh Sơn thuộc top đầu trong nước. Lúc ấy nơi của bọn họ còn đưa tin đăng báo về việc này. Được coi như là một tấm gương gốc lòng. Sau khi cô ấy lên đại học cũng chuyên tâm học tập giống như trước đây. Không ngờ vừa mới lên đại học một năm, đột nhiên bị độc chết. Lúc mới bắt đầu, bởi vì không có người bị tình nghi nên còn bị phán đoán nàng là tự sát. Sau khi đưa tin về vụ việc này, vô số người đều phẫn nộ. Vô số bạn trên mạng liên tục đăng bài trên các trang web lớn. Lúc ấy, vụ án này chấn động toàn quốc. Khi đấy bên trên mới chịu không nổi áp lực, bắt đầu điều tra một lần nữa. Nhưng mà điều tra rất lâu về sau cũng không có tra được manh mối gì.